Tình yêu từ người đàn ông mang mặt nạ vàng. Chương 62. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng tổng tài Tần Thị, Tần Thiên Hàn đang chật vật với một đống công việc bị dồn lại, anh phải hoàn thành nó trước khi giao lại cho Tần Thế Hảo. Nhìn vài con số hiển thị trên y màn hình, đôi mày rậm bất giác trao lại. Quỹ tài chính đã xuất hiện dấu hiệu bị thâm hụt, một con số không lớn lắm nhưng đang có dấu hiệu tăng lên sau từng quý. Chuyện này xảy ra trước thềm cuộc tranh thầu giữa Tần Thị và Tiêu Thị, có đánh chết anh cũng không dám nghĩ đây chỉ là trùng hợp. Tần Thiên Hàn bỏ tay ra khỏi bàn phím máy tính, ngã người ra ghế nhắm mắt định thần. Tần Thị vừa sa thải hàng loạt các nhân viên với lý do không đủ khả năng nuôi đĩa đã khiến không ít người hoang mang nên lần này không thể làm bừa được nữa. Rain, Tần Thiên Hàn nghĩ một chút rồi cất giọng gọi. Hết cách rồi, đành thế thôi. Một lát sau đã nghe tiếng gõ cửa truyền đến. Tần Tổng gọi tôi, Rain, thư ký tổng tài tại Tần Thị, theo đuổi phong cách làm việc chuyên nghiệp được hầu hết mọi người tin tưởng, trừ Tần Thiên Hàn. Soạn sẵn hợp đồng với bên Red, cái này bị lỗi nên nhớ sửa lại luôn. Tần Thiên Hàn vẫn chăm chú dán mắt vào màn hình máy tính, tay chỉ vào một bộ tài liệu trên y bàn rồi nói. Rain nghe xong liền trả lời và mang bộ tài liệu đi làm ngay. Trên trụ sở Red, Hong Kong, Thiên Tuệ đang nằm dài trên y bàn làm việc nhìn đồng hồ chậm rãi nhảy từng giây. Cô chuẩn bị tiếp tục đi đến ký kết một hợp đồng với công ty Nhất Long, trong lòng như có vài dây pháo đang nổ tưng bừng. Chiều nay Tần Thiên Hàn cũng đã đến Hong Kong này nên có thể một lát nữa người đại diện của công ty Nhất Long mà cô gặp có thể sẽ là anh. Một lát sau bên ngoài vọng đến tiếng gõ cửa, Thiên Tuệ nghe xong ngay lập tức ngồi bật dậy, chỉnh trang lại trang phục hết một lượt. Cách cửa mở ra, một người đàn ông tây trang chỉnh tề bên trái còn có phù hiệu cấp cao của hội luật sư ở Hong Kong, tay cầm một cặp táp ra bước vào. Thiên Tuệ vừa nhìn thấy thì biểu cảm lập tức thay đổi, ỉu xìu không khác gì bánh tráng nhúng nước. Không phải Tần Thiên Hàn của cô, người đàn ông thấy biểu cảm thấy vọng này của Thiên Tuệ thì ngay lập tức mở cửa rộng hơn để cô thấy người phía sau. Không ngoại dự đoán, Thiên Tuệ vừa thấy Tần Thiên Hàn lập tức tươi tỉnh hẳn, cái dáng điệu thất vọng lúc nãy cũng chẳng còn tồn tại. Tần Thiên Hàn ngồi dựa vào ghế và bắt đầu lật từng trang hợp đồng mà Thiên Tuệ vừa đưa cho rồi bất ngờ lên tiếng. Bản hợp đồng này nhìn chung thì rất ổn nhưng xét kỹ sẽ thấy rất nhiều lỗi. Tần Tổng cứ nói, không cần sửa, chúng tôi đã soạn một bản khác mà theo tôi là phù hợp hơn. Tần Thiên Hàn gập bản tài liệu lại rồi nói, vị luật sư đứng đằng sau lấy ra một tập tài liệu khác đưa cho cô. Mọi điều khoản trong bản này không khác gì mấy so với bản mà cô đưa cho Tần Thiên Hàn. Vậy thì cuối cùng ý của anh là gì? Thiên Tuệ lật đến gần thì bất ngờ khựng người lại, bìa đỏ, mực vàng, in kèm quốc huy. Là, giấy hôn thú, Thiên Tuệ gỡ hai tờ giấy ra khỏi tập hồ sơ rồi lật lại xem. Các thông tin bên trong đều đã được điền đủ, tên anh nằm một bên, tên cô nằm đối diện, hình của hai người cũng đã được in lên, ngay cả con dấu của cục dân chính cũng đã nằm chễm chệ trên y đó. Chỉ thiếu mỗi chữ ký xác nhận của cô, Thiên Tuệ bây giờ mới hiểu ra lý do vì sao Tần Thiên Hàn phải đưa luật sư cấp cao đến đây. Chính là vì hai tờ giấy hôn thú này cần người chứng kiến mới có hiệu lực được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thiên Tuệ cười nhẹ rồi cầm bút lên, không chút do dự đặt bút ký vào ô trống bên cạnh. Dưới sự chứng kiến của tôi, giấy hôn thú của hai người bắt đầu có hiệu lực từ 17 giờ 32 phút 20 giây, ngày 23 tháng 10 năm 2XXX. Vị luật sư cầm lấy hai tờ giấy xem xét lại một lần nữa, rồi trao trả chúng lại cho Thiên Tuệ và Tần Thiên Hàn. Vậy là đã xong, từ giây phút này trở đi, mối quan hệ của cô và anh chính thức được gọi tên. Mọi hành vi gây rạn nứt, cố ý chia rẽ, ngăn cấm hai người đều là phạm pháp. Thấy thế nào? Tần Thiên Hàn ra hiệu cho vị luật sư kia ra ngoài rồi ôm Thiên Tuệ vào lòng và hỏi. Tất nhiên là vui, bây giờ thì em có lý do để đuổi mấy nàng Casey ra khỏi phạm vi hoạt động rồi mà. Thiên Tuệ cầm nó che y tay, lật qua lật lại ngắm nghía không thôi. Đây chính là cảm giác mà các cặp đôi đến cục dân chính để đăng ký kết hôn đây sao? Ấm áp như những tia nắng đầu tiên của mùa xuân, từ từ đẩy đi cái lạnh lẽo của mùa đông để lại. Ngọt ngào tựa như lúc nhỏ được tặng một viên đường để cho vào miệng. Hạnh phúc hệt như một giấc mơ ấp ủ bấy lâu, nay đã trở thành sự thật. Em chỉ thấy vui vì được đuổi bọn họ đi sao? Tần Thiên Hàn véo nhẹ chiếc mũi nhỏ xinh của cô rồi hỏi. Người phụ nữ này bây giờ hoàn toàn thuộc về anh, chính bản thân anh bây giờ cũng đã hoàn toàn thuộc về cô. Hai người thuộc về nhau, dành trọn trái tim cho nhau, cho dù sau này có ra sao thì vẫn không được quên, đã có người dâng cho mình tất cả của họ. Còn là vì anh là của em, ta là của nhau. Từ nay cô khi gặp anh, cô đã thôi ngay nhưng suy nghĩ tiêu cực ám ảnh mình suốt thời gian qua. tự hướng bản thân đến những thứ tốt đẹp hơn mà anh mang lại. Năm đó, cô xuất hiện đúng lúc anh nguy cấp nhất, hành động đó vô tình để lại trong chàng trai 18 tuổi ấy một vùng ký ức màu hồng, đầy hy vọng cho tương lai. Sau này, anh xuất hiện lúc tâm can cô vụn vỡ nhất, lúc cô mệt mỏi nhất, chán nản nhất. Anh nhìn thấu cái vỏ bọc giả tạo mà cô tự dựng nên. Từng bước tiến vào trái tim cô một cách thật âm thầm, bằng những cử chỉ rất đỗi nhỏ nhặt và bình thường kia cho cô từng bước quen với sự xuất hiện của mình rồi để cho cô tự nhận ra tình cảm của mình. Tần Thiên Hàn thấy biểu cảm nũng nịu này của cô thầm cười một tiếng. Cho dù chê y đời này có còn lại duy nhất một phút, anh sẽ dùng 60 giây cuối cùng đó chỉ để nói cho cô nghe rằng, anh yêu em. Một góc khuất trong Tần Thị, Brain đang loay hoay với đống tài liệu vừa được giao. Tim cô sắp rơi ra mất thôi, bộ tài liệu mà Tần Thiên Hàn muốn cô sửa lại chính là hồ sơ dự thầu của dự án The Sai. Trong đó chứa một vài thông tin quyết định đến kết quả cuộc đấu thầu sắp tới giữa Tần Thị và Tiêu Thị. Cảm giác lúc này như nắm hoàn toàn vận mệnh của Tần Thị trong tay, nó thật tuyệt vời. Trở về phòng của mình, cô ta nhanh chóng tìm đến một góc khuất, cẩn thận mở tập tài liệu tra. Bên trong chính xác là những gì liên quan đến buổi đấu thầu sắp diễn ra. Ngón tay thon dài lướt đến vài con số, cô ta nhanh chóng chụp lại trang đó rồi gửi cho một số điện thoại khác kèm một dòng tin nhắn. Vài phút sau lập tức nhận được tin nhắn phản hồi. Đọc xong mặt mũi cô ta lập tức chuyển sắc, phản ứng của anh ta như thế này có nghĩa làm gì? Không phải cô đang giúp anh ta sao? Những thông tin trong này đều rất quan trọng, không lẽ anh ta không muốn có, hay đã hồi tâm chuyển ý rồi? Cách chương.